Chương 224, giới môn, ngươi không biết thế giới Ngô, là trước kia cái kia cười giống đóa sơn chi hoa, lại làm cho nàng có một chút run rẩy muội tử. Luôn cảm thấy muội tử này nhìn nàng ánh mắt, có chút, là lạ. Ngươi tốt, ta gọi Thủy Vân Hân. Ngươi tốt, đem tiểu thụ tinh ấn tại hoa thảo bên trong, để nó thành thành thật thật làm một cái bối cảnh bản. Sở thiếu niên hướng về phía Thủy Vân Hân khẽ vuốt cằm. Ta có phải hay không quấy rầy đến ngươi rồi? Muội tử cặp kia đại đại mắt hạnh, lấp lánh loe sáng nhìn Sở thiếu niên, lại cũng không biết giống là nghĩ đến cái gì, có chút xoắn xuýt, quấy bắt đầu chỉ, giải thích nói, ta cùng tỷ tỷ, còn có mấy vị ca ca khác tại ngồi bên kia nói chuyện phiếm, ta đi toilet trở về, đi ngang qua nơi này, nhìn thấy ngươi, liền muốn cùng ngươi chào hỏi, không có ý tứ gì khác. Ngươi không nên hiểu lầm muội tử nói liền có chút thẹn thùng, dùng tay nhỏ gãi gãi mặt. Cười có chút ngại ngùng, cũng rất là tươi đẹp. Ta chính là cảm thấy ngươi thật lợi hại, lại dáng dấp cực kỳ tốt xem, nhất thời nhịn không được, liền đến cùng ngươi đáp lời. Ta bình thường không dạng này giống như là một chút đều không muốn để cho thiếu niên hiểu lầm nàng là một cái người tùy tiện. Nữ hài nhi có chút nói láp, vẫn còn dáng chống đỡ lấy lá gan, nhỏ giọng hỏi, cái kia... Sở thiếu, một mình ngươi ngồi ở chỗ này sẽ có hay không chút nhàm chán không bằng cùng chúng ta cùng nhau nói chuyện phiếm rất có ý tứ muội tử nhiệt tình. Như vậy, làm sở thiếu niên cố này run rẩy cảm giác càng sâu. Nàng ho nhẹ một tiếng. Không cần, chúc các ngươi chơi vui vẻ. Nha! Tiểu cô nương có chút thất lạc xoa ngón tay đầu, cảm thấy chính mình có phải hay không bị chán ghét. Nhưng, còn là hướng về phía thiếu niên con mắt. Lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Kia, sở thiếu gặp lại ửng. Không có quá nhiều dây dưa, không có kít cha ở Mỹ, cho người giác quan phi thường tốt, cũng là một cái rất hiểu chuyện động lòng người tiểu cô nương. Nhưng là, sở thiếu niên lại đưa tay lột trên mu bàn tay nhiều lần vọt lên lông tơ, biểu tình vi diệu. Theo đạo lý nói, mặc kệ là trước kia tại nhà ga, vẫn là về sau tại phòng nghiên cứu, nàng cu nở dê gặp mấy cái muội tử. Những cái kia các muội tử đối nàng cu nở dê rất đầy nhiệt tình, nhưng tuyệt đối không cho nàng cường liệt như vậy đến, lông tơ đều có thể vọt lên đến cảm giác. Rất là em ạ. Không biết muốn hình dung như thế nào. Sách, tiểu cô nương đều bị ngươi câu thần hồn điên đảo, tiểu hoa nhi ngươi này mị lực lớn đến không phân giới tính á trêu tức cung dung tịch lao. Hai ba bước xuất hiện tại sở trước mặt thiếu niên, hai chân một bàn, ngồi trên mặt đất, từ trong ngực lấy ra một túi đậu phộng. Ném hai hạt đến trong miệng, giống như cười mà không phải cười nhìn nàng. Tới đi, hiện tại liền hai ta, hảo hảo làm nhảm tán gẫu thôi nên làm nhảm đều làm nhảm xong, không nên làm nhảm ngài cũng sẽ không nói, cho nên còn có cái gì làm nhảm thiếu niên nghiêng hắn một chút, đôi chân dài trùng điệp duỗi ra, hai tay gối đầu, hướng trên cây khẽ nghiêng, phi thường giãn ra tùy ý tịch lao nghĩ làm nhảm cái gì sách. Tiểu hoa nhìn này liền không thể kiềm chế nàng kia ở khắp mọi nơi mị lực là muốn đem hắn cái lao nhân này cho lóe mù mắt sao tịch lao khỏe miệng có quắp rút, biểu. Tình vi diệu cổ quái. Sống thật sự thật các tiểu tử đều tùy tính hài lòng, giản thẳng để cho người đỏ mắt muốn đánh á hắn lắc đầu. Chân thành nói, ngươi thật không có ý định nói cho ta một chút, ngươi cái kia la sát chi khí là chuyện gì xảy ra cái kia la sát hiện nay mặc dù mở trí. Nhưng cu nở dê vẹn vẹn cũng chỉ là có một ít la sát khí tức, nghĩ muốn trưởng thành trở thành một cái hoàn chỉnh lại mạnh mẽ la sát, còn cần một đoạn thời gian rất dài cho nên hiện nay đem đến tội, cũng sẽ không làm bị thương ngươi, là rất dễ dàng, ngươi làm sao cùng cha ngươi đồng dạng, chuyện gì đều kìm nén không nói đâu ngươi không nói, người khác làm sao biết, làm sao thân xuất viện thủ giúp ngươi tốt giảm bớt ngươi gánh vác la sát khí tức cái gì, là tiếp theo, ngài chủ yếu tầm nhìn. Là muốn cho ta tẩy não, làm tốt sở lao cha tẩy trắng á nói chúng tim đen, trực tiếp bắt chúng tịch lao tâm tư sở quân cố, giống như cười mà không phải cười liếc nhìn hai mắt tung bay, hướng trong miệng ném lấy củ lạc lao nhân, yếu ớt nói, tịch lao à, mọi nhà có nỗi khó xử riêng, đến nỗi này trải qua làm sao khó niệm, làm sao viết lên, không phải chính như ngài nói tới, trồng cái gì nhân đến cái gì quả, tạo cái gì đoan thu cái gì vĩ. Là hai ba câu nói liền có thể thuyết phục nói thấu, sau đó nhất tiêu mận ân cửu sao ta trước đó thật thưởng thức ngươi này đầu óc thông minh hẳn dưa, cùng viên kia thông thấu thất khiếu linh lung tâm, nhưng là lúc này một chút đều không thưởng thức tịch lao hử hử. Hắn bất quá là đánh cái bóng hình, liền chính lời nói cũng còn không có để một câu đâu, tiểu nha đầu này liền cho trực tiếp đặt tới bên ngoài, làm hắn nghĩ lừa gạt đều dán làm không qua đi. Có chút sầu. Quá thông minh cũng không tốt sao khủng, bất quá nói thật ra, nhà các ngươi sắc thực so mặt ngoài nhìn thấy nhiều phức tạp, thật. Tịch lao thở dài, ý có điều chỉ. Lao tử ngươi hắn, ân, rất khó khăn, nhìn qua băng lãnh lạnh cùng tảng đá, cái gì đều không phóng tới trong lòng bộ dáng, nhưng là trên thực tế các ngươi mỗi người đều bị hắn để ở trong lòng, chỉ là gánh vác quá nhiều, lại là một cái muộn hồ lô tính tình, cho nên liền biến thành như vậy ngươi. Đến lúc đó, đừng quá hoán hắn xem tịch lão bộ dạng này, đến là thật tâm thật ý đang vì nàng nghĩ, vì bọn họ sở ra cân nhờ ở cờ lại hắn cho sở quân cố cảm giác, giống như là đối bọn hắn nhà rất có nguồn gốc. Dáng vẻ, cái loại na y thành thật lo lắng cùng an ủi, cũng không phải là mặt ngoài qua loa. Nàng là một cái biết kẻ thật là xấu. Bởi vì biết tốt xấu, mới không có cảm thấy tịch lão tại xen vào việc của người khác. Ngược lại rất có kiên nhẫn đang nghe hắn ẩn dụ một chút chuyện cũ. Dù sao nếu không phải thật quan tâm ngươi, ai nguyện ý nhúng tay nhà khác bực mình chuyện xem chuyện Tiếu Lâm còn tạm được, đúng không? Dựa vào trên tàng cây, ánh mắt mỉm cười thiếu niên, có chút nghiêng đầu, nhìn tịch lão. Tịch lão, ngươi nghĩ sai ta không có oán qua lão cha. Thật tịch lão hầu nghi nhìn nàng chằm chằm, giống như là một chút đều không tin chuyện hoang đường của nàng. Ngươi nếu không oán trên người sát khí chuyện gì xảy ra là sát chi khí lại là chuyện gì xảy ra đây sát khí nặng là đánh quá nhiều người, bị người ghi hận, là sát chi khí là giết quá nhiều người, bị dính vào lại cho vô ý thức nuôi lớn, cùng lao cha không quan hệ, thật. Tốt ta, cũng không tính là không quan hệ. Nhưng là loại chuyện này, gia sẽ nói cho ngươi biết mới không muốn, gia mới không có hứng thú kia. Đem chính mình chuyện cho mở đến mặt trời phía dưới để người khác dám thưởng đâu tiểu tâm tư không phải bình thường nhiều thiếu niên, trên mặt lại chứng trạc đàng hoàng hướng về phía tịch lao buông buông tay. Ta nói chính là lời nói thật, ngài không tin, ta cu nở dê không có cách ra tịch lao cười lạnh một tiếng, cách không điểm một cái nàng. Tiểu hoạt đầu, không muốn nói coi như xong, vậy nói chuyện la sát chi khí lao đầu nhi này, không dứt á sở thiếu niên có chút đau đầu. Không phải a tịch lao. Làm nhảm một chút đừng gặm không được sao ngươi làm gì nhất định phải nắm lấy cái này không thả nhưng ta lúc này liền đối cái này cảm thấy hứng thú, không nghĩ làm nhảm đừng gặm. Hoàn toàn không có tự giác, phi thường làm cho người ta ngại tịch lão, nắm lấy vấn đề này không buông tay, thế tất muốn biết rõ ràng, lại đem thanh trừ.